Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 332 ít nhiều hiểu huyên. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha, chúc hiểu huyên phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái, kéo theo phiêu giật đuôi ngựa trên dưới tung bay, truyền đến một hồi thiếu nữ thơm. Sau đó bưng khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ nói, ngươi qua đây làm sao cũng không trước nói với ta một tiếng. Ta đều không có gì chuẩn bị, vừa mới còn ra một thân hãn, khẳng định khó coi chết đi được. Hạ Tân cười khan, không cần chuẩn bị cái gì, như vậy thì tốt, thầm nghĩ, nếu như có thể mà nói, tốt nhất ngay cả đem cơm cho đều không cần chuẩn bị rồi. Đại gia gặp mặt. Liền mỗi người về nhà đi, người đàn ông xa lạ đi tới hỏi, Hiểu Huyên, vị này chính là, chúc Hiểu Huyên Bạch Liễu Tha Nhất Nhãn, cũng không giới thiệu, lôi kéo Hạ Tân cổ tay nói, được rồi, chúng ta về phòng trước tử trong đi thôi, đừng động hai cái này lại bị cẩu rồi, ngoặc kép chấm chấm, chúc Hiểu Tùng không nhịn được lẩm bẩm câu, vì sao đem ta cũng coi như tiến vào. Vẫn là giúp đỡ giới thiệu câu, hắn là đề cập với ngươi Hạ Tân. Hạ Tân lễ phép hướng về phía nam nhân xa lạ gật đầu. Nói câu, chào ngươi, lại thấy Trúc Hiểu Huyên cố ý kéo tự mình đi tới. Nhỏ giọng hỏi, ba mẹ ngươi ở nhà không? Trúc Hiểu Huyên hơi nghi hoặc một chút đáp một câu, đương nhiên tại gia a. Hạ Tân nhanh lên chối từ nói, chờ biết. Ta vừa tới, tha cho ta chậm khẩu khí lại vào đi. Ta không quá am hiểu ứng phó trưởng bối. Dù sao không có kinh nghiệm gì. Muốn nói Hạ Tân đối mặt nhiều nhất trưởng bối cũng chỉ có ức toa rồi. Bất quá hàng chỉ là một lớn tuổi chính là nương nhờ trong nhà ăn không ngồi rồi sâu mọt mà thôi. Căn bản không giống trưởng bối. Người đàn ông xa lạ một cái lại gần kề vai sát cánh ôm Hạ Tân bả vai. Một bộ không sợ lạ bộ dạng, cười nói, thì ra ngươi chính là Hạ Tân, nghe hắn hai nói lên quá nhiều lần, đúng, kỳ thực ta cũng giống vậy, đặc biệt không am hiểu ứng phó trưởng bối, luôn cảm thấy bọn họ quá nghiêm túc, chính nhi bát kinh, bất cẩu ngôn tiếu đúng vậy, Hạ Tân không khỏi rất là tán thành, đúng vậy, thì ra là không chỉ ta một người như vậy. Có đôi khi cảm thấy nhiều cười một tiếng, đều cảm giác cố gắng thất lễ. Đối phương, chính là như vậy, cái gì có ngồi tọa lẫn nhau, đứng có đứng lẫn nhau, cầm một chiếc đũa đều phải bị nói một tiếng. Trưởng bối thực sự quá phiền, Hạ Tân nhất thời có loại anh hùng sở kiến hơi giống cảm giác. Được rồi, xin hỏi ngài là, a hát, đã quên giới thiệu. Ta là Hiểu Huyên đại biểu ca, mong ước bắt đầu núi, gọi bắt đầu núi thì tốt rồi, không cần khách khí, nam nhân rất nhiệt tình trực tiếp cầm Hạ Tân tay, Hạ Tân cảm giác đối phương cũng là người rất dễ thân cận. Nhất thời trong bụng thư giãn một chút, vừa muốn nói gì, bị Trúc Hiểu Huyên vội vàng cắt đứt, ba, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị bật thốt lên, bắt đầu núi, hai chữ. Ngạnh sinh sinh đích lần nữa nuốt xuống bụng trong đi. Sau đó vẻ mặt thật thà nhìn phía Trúc Hiểu Huyên nói. Hắn là, đây là ba ta, Trúc Hiểu Huyên giải thích nói. Hắn cứ như vậy, cả ngày không có tránh hình. Hạ Tân ngẩn người, xác nhận chính mình không có nghe lầm sau đó. Ánh mắt ở Trúc Hiểu Huyên cùng mong ước bắt đầu núi hai người trên mặt qua lại dò xét dưới. Phát hiện hai người bất kể là lông mi, vẫn là con mắt, thực sự đều hết sức giống nhau. Lúc đó liền chấn kinh rồi. Khô khốc nói, a, hắc, là, đúng ni, ta nói gặp các ngươi làm sao có điểm giống. Nguyên lai là phụ thân, nữ nhi, thế nhưng bất kể thế nào xem. Hai người cũng không giống phụ thân, nữ nhi a, Trúc Hiểu Huyên mới vừa còn mắng mong ước bắt đầu núi là lại bị cầu kia mà. Xem mong ước bắt đầu sơn biểu tình, là thật cố ý ăn vạ. Hai người vừa mới một đường đối thoại nơi nào giống cha nữ. Hơn nữa, ba hắn cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi a. Thấy thế nào đều chỉ có 30 tới tuổi a. Cũng không thể 10 tuổi thì có hài tử a. Hạ Tân trong đầu hiện lên vô số khiếp sợ ý niệm trong đầu. Vẫn là lập tức trấn định thần sắc, nghiêm trang sửa lời nói. Thúc thúc, mong ước bắt đầu núi khoát khoát tay. Không cần khách khí, gọi đại biểu ca thì tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ba, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Chớ đem bối phận bừa bãi rồi. Mong ước bắt đầu núi không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Loạn liền rối loạn, nhân gia cũng không vội. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Trúc Hiểu Huyên nhất thời giận tím mặt. Ngươi chỉ có thái giám. Cả nhà ngươi đều thái giám. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này sửng sốt một chút. Kịp phản ứng, vội vã bưng bít miệng của mình. Mong ước bắt đầu núi trực tiếp cười ha ha. Ngươi heo này đầu, còn có thể liên quan chính mình cùng chửi. Bất quá cũng không thể trách ngươi. Dù sao từ ngươi 3 tuổi bắt đầu, chỉ số IQ cũng đã bỏ nhà ra đi. Thương cảm yêu, tìm hơn 10 năm còn không có tìm trở về. Cái này ngay cả Trúc Hiểu Tùng, Hạ Tân đều không nhịn cười được. Ngoặc kép chấm chấm, Trúc Hiểu Huyên bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói. Con mắt gắt gao trừng mắt mong ước bắt đầu núi, giống như một nổi giận tiểu cô nương. Mong ước bắt đầu núi không lọt vào mắt nàng sát nhân vậy ánh mắt. Vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, phảng phất bằng hữu bình thường vậy nói. Không muốn câu nệ nha, coi như nhà mình giống nhau. Ta theo Hiểu Huyên, Hiểu Tùng, đều giống như bằng hữu. Nghe Hiểu Tùng cùng Hiểu Huyên nhắc tới ngươi quá nhiều lần. Hai người đều đối với ngươi khen không dứt miệng đâu. Hai người bọn họ bằng hữu, liền là bằng hữu của ta nha. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò đỉnh câu. Ai là của ngươi bằng hữu? Mong ước bắt đầu núi không để ý tới nàng, hướng về phía Hạ Tân thân thiết nói. Có phải hay không cảm thấy nhà của chúng ta không quá giống nhau? Nếu như ta nói nhà của chúng ta 10 năm trước ở vẫn là phòng gạch ngói, có thể hay không để cho ngươi cảm giác thân thiết điểm? A hát, được rồi, lại nói tiếp nhà của chúng ta có thể làm giàu còn toàn dựa vào Hiểu Huyên đâu. Cũng liền từ nàng sinh ra về sau a, mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trúc Hiểu Huyên hừ hanh, không khỏi đắc ý nói, ta sinh ra về sau làm sao vậy? Có phải hay không cho chúng ta mang đến tài vận, từ nay về sau xuôi gió xuôi nước, thẳng tới mây xanh, vậy ngươi còn không mau cảm tạ ta? Mong ước bắt đầu núi cười cười. Năm đó hai vợ chồng chúng ta nỗ lực kiếm tiền, mỗi lần mệt tình trạng kiệt sức không muốn động thời điểm sẽ nhìn một chút Hiểu Huyên. Nhất thời toàn thân lại tràn ngập nhiệt tình rồi. Ta nói, mẹ của bọn hài tử, ta hài tử này thương cảm yêu, xấu như vậy coi như còn thiếu đầu óc. Ngươi nói ta không để cho hắn ở lâu điểm đồ cưới, về sau nhất định không ai thèm lấy. Mẹ của bọn hài tử nghĩ cũng phải. Sau đó hai người liền cùng uống thuốc giống nhau ngày đêm không ngừng liều mạng công tác a. Rốt cục, nhà của chúng ta cũng thay đổi người có tiền. Này cũng được cảm tạ Hiểu Huyên a. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên lúc đó sầm mặt lại, nhặt lên mong ước bắt đầu núi đầu vai vợt tennis liền đập tới rồi. Mong ước bắt đầu núi động tác cũng không chậm, một cái vọt đến Hạ Tân phía sau, tránh thoát cái này hướng đầu thẳng vỗ xuống một vợt bóng bàn. Trúc Hiểu Huyên đuổi theo, giận dữ nói, ngươi đừng chạy, xem ta không gõ làm thịt ngươi. Hai người vòng quanh Hạ Tân trước sau chạy vài vòng. Mong ước bắt đầu núi rất thông minh, thủy chung cùng Trúc Hiểu Huyên ở giữa cách cái Hạ Tân. Chú ý hình tượng thục nữ, đừng làm cho nhân gia chế giễu. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới nhớ tới Hạ Tân còn trông coi đâu, vội vã thu liễm động tác, có chút giận dậm chân, phồng lên cái quai hàm, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ân, ta nhất định là ngươi người nào trong thùng rác nhặt được a. Có như ngươi vậy, ngày trước người khác mặt nói như vậy nữ nhi sao? Nói bậy, muốn nhặt ta cũng chọn cái đẹp mắt điểm nhặt a. Ngoặc kép chấm chấm. Trông coi hai người đùa giỡn dáng vẻ, Hạ Tân không khỏi phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Trong lòng cũng cảm thấy thân thiết không ít. Nhìn ra, người một nhà này quan hệ tương đối sự hòa thuận. Bất kể là Trúc Hiểu Tùng trầm ổn phóng khoáng, đối đãi người thân cắt thành khẩn, vẫn là Trúc Hiểu Huyên hoạt bát rộng rãi, rõ ràng đều là di truyền tự phụ thân của bọn họ mong ước bắt đầu sơn. Từ trên người hắn có khả năng nhất thể hiện đi ra. Đại khái cũng chỉ có loại này gia đình mới có thể đồng thời bồi dưỡng được Trúc Hiểu Tùng loại này khí độ. Cùng với Trúc Hiểu Huyên cái loại này rộng rãi a. Hạ Tân phát hiện mình thực sự rất hâm mộ loại này gia đình hoàn cảnh. Ước ao đến đều nhanh có điểm ghen tị. Mong ước bắt đầu núi cũng không có dừng bao lâu. Biết có chính mình tại, mấy người nói chuyện phiếm cũng không buông ra, lại dở mấy trò đùa, liền mượn cớ ly khai, đem Hạ Tân giao cho Trúc Hiểu Huyên cùng Trúc Hiểu Tùng hai người. Ngay sau đó Trúc Hiểu Huyên lại đem Trúc Hiểu Tùng cho đạp. Hạ Tân bên người cũng chỉ thừa lại Trúc Hiểu Huyên một người. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân ở bồn hoa vừa đi lấy. Thấp tử, ngươi đừng nghe ta ba người nọ nói mò. Người nọ lão không có tránh hình rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ba ngươi, thoạt nhìn tuổi rất trẻ a. Hắn người này yêu rèn đúc, có vẻ tuổi còn trẻ. Còn nói cái gì muốn làm Lâm Chí Dĩnh đệ nhị đâu. Là như thế này vâng. Hai người tùy ý trò chuyện. Bồn hoa bên ánh nắng tươi sáng. Cảnh sắc hợp lòng người. Trong không khí bay chút không biết tên hoa tươi mùi thơm ngào ngạt hương vị. Trúc Hiểu Huyên mặc rất ít. Ngắn tay váy ngắn. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hồn viên cánh tay ngọc. Sung mãn thiếu nữ sơn. Bằng phẳng bụng dưới. Trắng nõn hoạt nộn chân dài đều tràn đầy thiếu nữ đặc hữu sức sống cùng khí tức thanh xuân. Cùng cái này ánh mặt trời sáng rỡ. Làm cho người xem rồi cảm giác ấm áp. Có thể dùng bay tới mùi hoa cũng có vẻ càng phát say lòng người rồi. Trúc Hiểu Huyên hai tay đặt ở phía sau. Nhất bính nhất khiêu đi tới. Một bộ tương đương dáng vẻ cao hứng. Của nàng thanh tuyến trung phảng phất mang theo trời xanh sức sống ước số. Lúc nói chuyện cho người cảm giác tựa như thịnh vượng phồn vinh hoa cỏ vậy. Tràn đầy sức sống, Trúc Hiểu Huyên cười hì hì nói. Thấp tử, ngươi cũng thật là, muốn tới trước nói với ta một tiếng được rồi nha. Đột nhiên lại tới, cũng không còn cái gì chuẩn bị. Hạ Tân cười cười, cũng không có gì hay chuẩn bị a. Lại nói lâu câu triển khai ngày cuối cùng. Không phải nói sẽ đến nhà ngươi chơi phải không? Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi nói là lời khách sáo đâu. Trúc Hiểu Huyên có chút kinh hỉ lại có chút xấu hổ nói. Vậy là ngươi vì nói với ta nói. Chính là vì ta tới Lạc Tương Đương. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là lời là nói như vậy. Hạ Tân cảm giác hiểu thế nào có chút lạ đâu. Được rồi. Ẩm ướt núp ních nói lên lon. Ngươi biết không, điện tử cạnh ký club tập hợp lúc huấn luyện. Thỉnh thoảng sẽ tới nhà của ta huấn luyện dừng chân a hát. Ta dẫn ngươi đi xem. Bà ta còn đặc biệt cho ta ca xây cái điện ngu thất đâu. Tốt, nói lên điện tử cạnh ký. Hạ Tân liền hứng thú. Đáng tiếc, đúng lúc này, Trúc Hiểu Tùng bước nhanh tới. Nói, Hiểu Huyên. Đại bá nhị bá mấy nhà người tới rồi. Bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Trúc Hiểu Huyên lúc lắc tay nhỏ bé. Có chút bất mãn nói. Ta theo thấp tử còn có việc đây. Ta thì không đi được. Hạ Tân cười khổ. Ngươi trước đi gặp một chút đi. Ta ngược lại không có việc gì. Rất rảnh rỗi. Khi nào đi xem điện ngu thất đều giống nhau. Không cần lo cho bọn họ. Không có gì hay thấy. ngược lại hàng năm đều có thể sai ai ra trình diện hai loại này. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì logic? Hạ Tân rất muốn nói. Một năm cũng chỉ có thể sai ai ra trình diện hai loại này nói. Vậy thì càng hẳn là đi gặp một chút đi. Trúc Hiểu Tùng đề cao vài phần âm lượng, trầm giọng thúc giục. Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Huyên bất đắc dĩ. Đã biết, phiền chết đi được. Người trước đi qua đi. Ta 5 phút sau liền đến. Nhất định phải tới biết không? Trúc Hiểu Tùng cười khổ thông báo một câu. Song Hạ Tân gật đầu. Liền rời đi trước, Trúc Hiểu Huyên còn lại là một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ thõng xuống bả vai. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, cũng không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, bọn họ vừa nhắc tới tới. Ít nhất, mấy giờ, cũng là mọi người tử người nha, khó có được tụ họp một chút, đối với chúng ta cũng là khó có được họp gặp a. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ở trong trường học một mực tụ a. Đương nhiên, lời này Hạ Tân có thể không nói ra miệng. Ngoặc kép, thấp tử, chính ngươi trước đi xem một chút đi. Thì ở phía trước, ta đi về trước, đợi lát nữa tới thăm ngươi. Tốt, Trúc Hiểu Huyên chỉ cái phương hướng. Sau đó lúc lắc tay nhỏ bé, chuẩn bị ly khai, chỉ là không đi ra mấy bước. Lại cùng vui sướng chim sơn ca tựa như. Thật nhanh chạy trở lại. Được rồi, thấp tử, ta cảm giác môi hơi khô nứt. Khó mà nói a, người mang nhuận son môi rồi không? A, nhuận son môi, ta không mang a. Hạ Tân trên dưới túi tiền sờ sờ. Xác nhận chưa, mùa đông đặc biệt dễ dàng khô ráo. Chính mình dường như trước khi ra cửa lau, sau đó liền ném trong nhà. Không cho phép gạt ta. Trúc Hiểu Huyên đôi mắt to xinh đẹp tích lưu lưu chuyển động. Giống như chỉ tiểu hồ ly tựa như thiết nở nụ cười. Một cái góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi dẫn theo, thấp tử, ta thấy được, phân ta một điểm a. A, nào có, ta, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Trúc Hiểu Huyên đã ôm lấy đầu của hắn, làm cái đột nhiên tập kích. Một cái hôn lên mềm mại môi mỏng, có thể dùng miệng của hai người môi khế hợp lại cùng nhau. Hơn nữa Trúc Hiểu Huyên giống như là muốn đem mình môi nhuận son môi cho lau đều thông thường. Môi tả hữu ma sát vài cái, Hạ Tân rõ ràng cảm thấy hai mảnh hơi mỏng môi mềm mại xúc cảm. Còn có vẻ này tươi mát động nhân tuyệt vời hương vị. Đến khi Trúc Hiểu Huyên thối lui thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hỏa thiêu một mảnh, hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, nhảy nhót nói, thấp tử, cảm ơn người nhuận son môi rồi. Nói xong, tựa như chim nhỏ tựa như thật nhanh chạy mất, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì, mà hai người cũng không biết. Đứng ở đàng xa bồn hoa phía sau Trúc Hiểu Tùng, lặng lặng nhìn một màn này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.